Chương 048, vụ bằng bá tước, ta là đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước. Kèm tỷ hòn lấy săn giết thần minh cướp đoạt quyền năng bị xem như ma vương danh xưng người đệ dạn style vô bằng thân phận biểu lộ không thể không nói lập tức đưa tới toàn bộ công hội lực chú ý nói đến, trong công hội mặc kệ là chân chính thần, hoặc là nguy thần, số lượng đều là nhiều nhất. Bất quá trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, săn giết thần minh nguy hiểm ra hỏa ngươi sẽ không là để mắt tới bản nữ thần đi đáng ghét ngươi cái này vạn ác ma vương không được qua đây chuyển sinh không ra nặc quay người liền một lần nữa chạy trở về thuộc về nàng trên giường lớn. Sau đó thuận tiện dùng chăn mền bao lờ y tới. Lại no y nàng trừ quên mình là cái thần, vẫn là đà điểu sao liếc mắt cười, đến tự tác người khuẩn ánh mắt bạch dạ trên thế giới thông minh, từ mỹ mạo thủy chi nữ thần, không ác khu. Hắn sẽ không đối ngươi hứng thú, cho nên yên tâm đi, đừng quên các ngươi hiện tại căn bản không tại một cái thế giới, mà lại chỉ bằng vào ngươi trí trượng thuộc tính, liền đầy đủ để hắn chùn bực cùng tay buồn cười. Nhìn thấy trong công hội cái này phản ứng lớn nhất trí trượng nữ thân, bạch dạ không hiểu vì cái này trí trượng lo lắng một chút, dù sao ngày sau thân là nữ thân bị người hố đến dị thế giới cũng là không có người nào. Bất quá trí trượng không mặc bản nữ thân. Chỉ sợ tìm lượt thế giới cũng chỉ có cái này trí trượng sung sướng nhiều nữ thần. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, sao thật sao kêu bản nữ thần an tâm chuyển sinh không gian bên này. Aqua nhìn thấy cái này phát biểu, nàng đầu tiên là chấn định một chút, sau đó trở tay một cái ném đi chăn mền, đứng dậy thuận tiện dương đầu lên. Đối nàng không hứng thú, kia nàng còn lo lắng cái gì đâu đắc ý biểu lộ bạch dạ, nha, được rồi. Một câu liền có thể giải quyết nữ thần, mặc dù có thời điểm đơn thuần rộng lấy, nhưng mấu chốt thời điểm tránh né nguy hiểm vẫn là rất có tác dụng. Cái này thời điểm, chứ ác hư, những người khác cu nở dê từ vô bảng bá tức trong lời nói cân nhờ ả cờ đến càng bao sâu hơn ý, bắt đầu phát biểu. Diệu Games đối thần minh hiếu kỳ hầu tước, tạp tu, bản vương là nhất cổ lão sử thi trong thần thoại anh hùng vương, chính là vương trung chi vương. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn nếu như đối bản vương có ý đồ gì, không ngại cùng bản vương thử một lần. Diệu Games nhìn thấy kèm tỉ hòn cái chức vị này, sắc mặt ba động một chút, trực tiếp phối hợp một cái hình ảnh. Đinh, công hội thành viên Diệu Games thượng truyền hình ảnh X1. Chỉ thấy trên hình ảnh, đây là Diệu Games đứng ở vô tận lấp lánh tài phú phía trên, tay trái nắm ý nú mà Elis, tay phải chỉ thiên, ngạo nghễ mục túi đại địa. Bầu trời bị vô tận kim sắc lấp lánh quang huy chiếm cứ, phía sau đây là chiếm cứ bầu trời binh khí hiện hiện một màn kém thì hòn Diệu Games biểu thị manh tân ngươi đường đi hẹp nói như vậy. Hội trưởng đại nhân vừa rồi chỉ ý đồ khác chính là thí thần sao vì phương bắc thần vinh quang, hoa ngọa tào Diệu Games đại lao huy vũ xa là cái bịt. Kém thì hòn cướp đoạt quyền năng ha ha, có bản lĩnh liền cho bản nữ vương thử một lần đi đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tức đinh. Công hội thành viên Casa là cái biệt thượng truyền hình ảnh X1. Một gã nạ cái này thời điểm QNZ tiếp cận một đợt náo nhiệt, chỉ thấy trên hình ảnh, đây là một đám đứng ở vũ trụ tinh không ác ma chiến hạm. Một gã nạ biểu thị ngươi con hàng này muốn giết thần lão nương trước hết để cho ngươi thể nghiệm một chút ác ma chiến hạm lực lượng nhìn ngươi lợi hại, vẫn là lão nương có thể số lượng lớn pháo lợi hại thần thánh Casa đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, hoàn toàn chính xác, không ngại ngươi có thể thử một lần. Đinh, công hội thành viên thần thánh Kaisa thượng truyền ảnh chụp X1. Kaisa không có quá nhiều, trực tiếp đem thiên sứ tinh vân hùng vĩ thượng truyền đi lên. Xấu bụng nàng biểu thị bản nữ vương chờ ngươi. Ô đỉn chi tử đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, mặc dù ta không muốn nói cái gì, nhưng ngươi đường hoàn toàn chính xác đi hẹp. Luôn luôn tại thả nổ trước mặt manh tân run lẩy bẩy sở khu nở dê ngạnh khí một lần, đem Asgard to lớn trên hình ảnh truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công hội đều bị các loại chơi hỏng hình ảnh chiếm cứ. Ta không phải hố lao cha hàng, ta đột nhiên nghe đến một đám trang bức phạm hương vị yêu ớt phát biểu vì phương Bắc thần vinh quang ta không phải hố lao cha hàng. À sơ đại ca chớ hoàng sợ, đây không phải có bản vùng bô y tiếp ngươi hô 6666 sao ta không phải hố lao cha hàng. Dồ xì mù dạ hê tô, bạch dạ, nhìn xem đám người kia đột nhiên bắt đầu trang bức giải thi đấu, bạch dạ đối à sơ biểu thị. Ngươi không có trang bức nội tình không phải thống khổ nhất là ngươi căn bản không cảm. Giác được trang bức mỹ diệu đặc biệt là tại một đám đại lao trước mặt một vang chỉ nửa vũ trụ đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, con đường của ngươi hoàn toàn chính xác đi hẹp, hiện tại nhận lầm có lẽ còn có chỗ trống. Thạ Nổ lúc đầu dự định hiện ra một chút để vô số văn minh run rẩy hình ảnh, nhưng nhìn thấy bây giờ lâm vào trầm mặc đệ dạn style vô bằng, Thạ Nổ quyết định vẫn là quên đi. Đúng vậy, xen lẫn trong một đám manh tân bên trong chơi một chút không tốt sao? Đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, ở vào thế giới kẻm tì hòn nơi này. Đệ dạn style vô bằng khỏe miệng giật một cái, nhìn xem ám liên tiếp cảnh cáo ý vị, còn có những cái kia hình ảnh. Hiện tại cảm giác một trận sọ não đau, hắn ngay cả một bên tử chi nô buộc đưa tới rượu đỏ đều không dành uống. Hoặc là nói, cái này mẹ nó đều là một đám cái quỷ gì thần, làm sao tùy tiện kéo một cái ra đều để hắn cảm giác đánh không lại còn có. Cái thứ nhất vậy thì thôi, nhưng mà phía sau kia một đám vũ trụ chiến hạm lại là cái gì quỷ, xác định không có bật học sao công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Trầm mặc thật lâu. Bị toàn bộ công hội một nửa trở lên người nháy mắt nhằm vào đệ dạn style vụ bằng mới bắt đầu phát biểu. Đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước, nói đến, các ngươi đều là bản thể sao? Vô bằng bá tước nghĩ nghĩ, thuận tiện sửa lại một cái bầy ID, biểu thị mình phi thường hiền lành, đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú, về sau mới bắt đầu phát biểu. Đệ dạn style vụ bằng, lão phu đối thần minh thật hoàn toàn không có hứng thú bạch dạ. Hà đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước, cái tên này rất có linh tính.